Đỉnh cấp cuồng tế, chương 559, 559, mưa gió nổi lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau mười mấy phút rời đi, Chu Hán Đình một mặt âm trầm từ bên ngoài đi vào, trên người hắn tản mát ra một loại vô cùng âm lãnh khí tức giống như đêm tối chính giữa cú vọ vô cùng dọa người. Chu Tư Minh khi nhìn đến Chu Hán Đình thân ảnh, lập tức mở miệng nói ra. Chà, thế nào, tìm được người kia không có? Chu Hán Đình nghe thế lời nói, đè xuống trong lòng sôi trào sát ý, đạo. Không có, đối phương giấu rồi, đi thôi, chúng ta đi ra trước xem một chút Chu quản gia thi thể, xem có thể hay không từ thi thể của hắn bên trên tìm được một điểm dấu vết để lại. Thoại âm rơi xuống, hắn không nói nữa, dứt khoát hướng về đi ra bên ngoài. Chu Tư Minh đồng dạng là theo sát phía sau, trên người của hai người cũng là mang theo sát ý nồng nặc, còn có một chút vẻ kiêng dè. Chu Long Tiêu là Chu gia quản gia, một thân thực lực cũng là vô cùng kinh khủng, nhưng mà Chu Long Tiêu hết lần này tới lần khác bị giết, lặng yên không tiếng động giết, có thể thấy được người xuất thủ thực lực có khủng bố cỡ nào. Lúc nào, Giang Thành lại tăng thêm một tôn võ đạo cao thủ. Rốt cuộc là ai tại cùng Chu gia đối nghịch, bọn hắn nhất định muốn biết rõ ràng. Rất nhanh, thân ảnh của hai người liền xuất hiện ở Chu gia cửa chính, một bộ đen như mực vô cùng quan tài bày ở nơi đâu, tại đêm tối ở trong, lộ ra phá lệ làm người ta sợ hãi, nhìn một chút liền cho người dùng mình. Tại quan tài nơi nào, có hai tên Chu gia vũ giả sợ hãi vô cùng đứng ở nơi đó. Khi thấy Chu Hán Đình nghe cùng Chu Tư Minh đi tới, lập tức cung kính kêu lên. Gia chủ thiếu gia. Cút ngay cho ta, Chu Hán Đình lạnh rên một tiếng, liếc mắt nhìn trước mặt quan tài, bàn tay phất một cái, một cỗ lực lượng cuồng bạo oanh ra, trực tiếp đem toàn bộ nắp quan tài đều cho nhấc lên. Phanh, nắp quan tài nặng nề đập xuống đất, bụi bậm văng tung tóe. Lập tức một bộ sắc mặt đen như mực vô cùng thi thể đập vào tầm mắt. Chu Hán Đình thần sắc vô cùng lạnh lùng, đem ánh mắt rơi vào Chu Tư Minh trên thân. Đi kiểm tra cho ta một chút Chu quản gia thi thể. Chu Tư Minh nhìn gật đầu, hướng đi Chu Thái Long thi thể kiểm tra cẩn thận một chút, ngẩng đầu đảo. Cha Chu quản gia là uống thuốc độc tự sát, hắn cắn nát trong miệng một khỏa răng độc, độc phát thân vong mà chết, nhưng mà tại tự sát phía trước Chu quản gia đã đánh mất sức chiến đấu, toàn thân hắn kinh mạch đều bị một cỗ lực lượng đáng sợ đem phá hủy diệt, mặt khác Chu quản gia trên thân còn có một phong thư. Nói, Chu Tư Minh từ trong quan tài lấy ra một phong thư tới. Chu Hán Đình ngón tay khẽ động, Chu Tư Minh trong tay lá thư này trực tiếp thoát ly tay của hắn, chính xác rơi vào Chu Hán Đình trong tay. Hắn cầm phong thư này trực tiếp mở ra, một hàng chữ đập vào tầm mắt. Nhận được Chu gia chiếu cố, ngày mùng 10 tháng 5, Tô Lạc đến đây dự tiệc vì các ngươi tiễn đưa. Khi thấy hàng chữ này, Chu Hán Đình thân thể không khống chế được run rẩy lên, một cỗ căm giận ngút trời từ trên người hắn bạo phát đi ra. Khiêu khích, trần trụi khiêu khích, một con kiến hôi, giết người của Chu gia, đem thi thể trả lại còn dám mở miệng khiêu khích. Hắn cho là mình thật sự có ba đầu sáu tay, bất tử chi thân sao? Chu gia không làm gì được hắn sao? Oanh, một đạo chân khí từ lòng bàn tay của hắn bạo phát đi ra, trực tiếp đem trên tay phong thư này đánh cho nát bấy. Hắn còn không hả giận, năm ngón tay mở ra, lăng không bắt lấy cách đó không xa nắp quan tài, năm ngón tay nắm chặt. Oanh, cái quan tài này nắp ầm vang nổ tung, nổ thành đầy trời mảnh gỗ vụn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mang theo quỷ khóc thần hào thanh âm xuyên thủng bốn phía, việc quái gở vang rồi. Một giây sau, một cái mang theo sát ý ngút trời tiếng gầm gừ vang vọng toàn bộ Chu gia biệt thự. Tô Lạc, ngươi tên tiểu tạc chủng này, ta muốn ngươi chết, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh, ta muốn đem ngươi đâm cốt xương hôi, ta muốn ngươi chết không nơi táng thân. Chu Hán Đình thân thể run rẩy, hai mắt như khát máu mãnh thú đồng dạng, nhìn xem Chu Tư Minh, đạo. Lập tức cho ta triệu tập Chu ra tất cả võ đạo cao thủ, phái người phong tỏa toàn bộ Giang Thành, buổi tối hôm nay ta muốn đem Tô Lạc tên tiểu tạp chủng này chém thành muôn mảnh, ta muốn để hắn chết không nơi táng thân. Chu Tư Minh nghe nói như thế, biến sắc vội vàng mở miệng nói ra. Cha, lúc này tuyệt đối không thể, vì cái gì không thể, Chu Hán Đình nhìn xem Chu Tư Minh, cả người cơ hồ muốn cắn người khác. Chu Tư Minh nặng nề nói, cha, nếu như chúng ta bây giờ đối với Tô Lạc động thủ chỉ sợ sẽ đả thảo kinh xà. Lời này của ngươi là có ý gì? Chu Hán Đình trầm giọng vấn đạo, hắn mặc dù nổi giận tới cực điểm nhưng rốt cuộc để ý chí vượt trên phẫn nộ. Cha, ngươi nghĩ qua không, có Tô Lạc tên tiểu tạc chủng này tất nhiên dám giết Chu quản gia, còn dám đem thi thể đưa về chúng ta Chu gia, nhất định sẽ kịp chuẩn bị, nói không chừng chúng ta bây giờ làm hết thảy đều ở đối phương nhìn chăm chú. Nếu như chúng ta bây giờ điều động Chu gia cao thủ đi tìm phiền phức của hắn, vạn nhất hắn trước đó phát giác chạy làm sao bây giờ? Chúng ta muốn tìm lại được hắn, không thua gì là mò kim đáy biển. Chu Hán Đình nghe được Chu Tư Minh lời nói này, lâm vào trong trầm tư. Hắn bây giờ tại trong lòng hận không thể đem Tô Lạc giết chết cho thống khoái, nhưng mà cũng biết Chu Tư Minh mà nói có lý. Tô Lạc tất nhiên dám khiêu khích Chu gia, như vậy tất nhiên kịp chuẩn bị, nếu như Chu gia đại quân áp cảnh, Tô Lạc một khi chạy, đối với Chu gia tới nói, tuyệt đối là một cái khó có thể tưởng tượng tai họa ngầm. Dù sao, Tô Lạc biểu hiện ra thực lực đủ để chứng minh, bị giết người của Chu gia giống như bóp chết con kiến còn muốn đơn giản. Đánh rắn không chết, vô cùng hậu hoạn. Hắn nỗ lực áp chế lại trong lòng sát ý, trầm thấp nói. Tư Minh, ngươi có biện pháp gì không? Cha, muốn giết chết Tô Lạc tên tiểu tạp chủng này, chúng ta hay là muốn từ tam thúc vào tay? Chu Tư Minh thần sắc tỉnh táo nói. Tên tiểu tạp chủng này giết Chu quản gia, còn dám đem thi thể đưa đến chúng ta Chu gia tới, rõ ràng muốn kích động chúng ta Chu gia, để chúng ta mất lý trí, đồng thời cũng biểu hiện ra hắn đối với chúng ta Chu gia khinh thường. Vậy chúng ta liền lợi dụng cái tên này nghĩa, nhường tam thúc đem thư khiêu chiến đưa cho hắn, ta tin tưởng hắn đến lúc đó nhất định sẽ tiếp nhận khiêu chiến, chỉ cần hắn tiếp nhận khiêu chiến, trên lôi đài sinh tử chi chiến, sinh tử vô luận ai cũng không chen tay được. Chu Hán Đình trong con ngươi lóe lên một vệt sáng, trầm giọng nói. Tư Minh, ngươi nói rất có đạo lý, ta đợi chút nữa gọi điện thoại cho ngươi tam thúc nhường hắn tới một chuyến, vừa vặn ngươi tam thúc đã nắm giữ phá sát quyền, cũng là thời điểm giết liễu Tô Lạc tên tiểu tạp chủng này. Còn có ngươi cho ta điều tra một chút Tô Lạc tên tiểu tạp chủng này bên cạnh rốt cuộc có bao nhiêu bằng hữu thân thích chờ hắn chết, ta muốn diệt hắn cửu tộc. Dữ tợn khát máu sát ý từ Chu Hán Đình trên thân bạo phát đi ra. Chu gia sỉ nhục phải dùng tiên huyết tới rửa sạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là phụ thân ta đây liền đi an bài. Chu Tư Minh không chút do dự gật đầu, nội tâm lại thoáng có chút tiếc nuối, chỉ tiếc không thể ngay trước Tô Lạc đem hắn thân nhân toàn bộ chém giết. Đợi đến Chu Tư Minh sau khi rời đi, Chu Hán Đình ánh mắt rơi vào bên cạnh Chu gia vũ giả trên thân, trầm giọng nói. Truyền lệnh xuống, cho ta hầu táng Chu quản gia, còn có để cho người ta đem có quan hệ tại Mã gia tình báo toàn bộ đưa đến thư phòng đi cách chương.